Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngươi hỏi ta à? Ta là cha ngươi, mèo đen đắc ý mở miệng nói. Thế nào, ta cung cấp tình báo này, nhiều ít có thể đáng ít tiền à? Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Tại đồ vật còn chưa tới tay trước đó, tình báo không có bất kỳ cái gì giá trị. Huống chi, người cũng đã bị phong ấn ở Thạch Điêu ở trong hơn 10 năm. Ai biết chỗ kia đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Mèo đen lúc này mở miệng nói. Người đầy cứ việc yên tâm tốt. Ta giấu đồ vật địa phương, còn không có cái nào đầu ma thú có thể phát hiện. Vậy thì tốt, nếu là thật sự để cho ta tìm được đám kia tinh huyết, ta có thể cân nhắc lại đem Thạch Điêu làm ra mấy đạo khe hở tới. Sở Phong mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi mang đến cho ta chỗ tốt đủ nhiều, một ngày nào đó, ngươi là có thể thoát khốn. Vậy ngươi dứt khoát trước tiên đem ta thả ra được thôi. Dạng này ta cũng tốt mang theo ngươi đi tìm đám kia tinh huyết a. Mèo đen trong giọng nói tràn đầy chờ mong chi tình. Nhưng mà, Sở Phong lại là không nhúc nhích chút nào. Ngươi cho rằng giúp ngươi thoát khốn là không cần bất kỳ giá nào? Nói thật cho ngươi biết tốt, ta đích xác có năng lực phá hư tòa này Thạch Điêu, nhưng bây giờ còn làm không được, cho nên chúng ta chỉ có thể tế thủy trường lưu. Nếu là có kiên nhẫn, ngươi liền chờ, nếu là không có kiên nhẫn, chúng ta cũng có thể từ biệt lưỡng khoan. Ta tiếp tục đi ta tiền đồ tươi sáng, ngươi tiếp lấy về ngươi hầm cầu bên trong đợi đi. Mèo đen, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nghe một chút, ngươi nói đây là tiếng người sao? Ta làm sao lại về hầm cầu bên trong ở rồi? Bất quá, Sở Phong kỳ thật thật đúng là không có lửa hắn. Muốn phá hư tòa này Thạch Điêu, hắn cần tiêu hao đại lượng hắc khí. Lấy hắn hiện tại chỗ để dành kia một đoàn hắc khí, căn bản cũng không đủ nhìn. Mèo đen cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Được thôi, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Ai, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhớ năm đó, nó còn không có bị vây ở Thạch Điêu bên trong thời điểm, gọi là một cái hăng hái. Đừng nói là bạch ngân cấp ngự thú sư, cho dù là bạch kim cấp ngự thú sư, nó cũng như thường có thể một bàn tay chụp chết. Chỉ bất quá, nó đối với máu người không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên, trừ phi là những cái kia ngự thú sư chủ động tới trêu chọc nó, bằng không mà nói, nó rất ít chủ động sẽ hướng nhân loại ngự thú sư động thủ. Mà lại, nó bắt đầu từ lúc đó liền đã nhận thức được nhân loại loại sinh vật này đến tột cùng đến cỡ nào không dễ chọc. Đánh tiểu nhân, gia lão, quả thực phiền chết người. Mắt thấy mèo đen không có ý kiến, Sở Phong liền tiếp theo bắt đầu nghiên cứu cái này một kế hoạch khả thi. Cực kỳ hiển nhiên, muốn thu hồi một nhóm kia tinh huyết, hắn nhất định phải lại đi thiên hải bí cảnh một chuyến. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mở miệng hỏi. Đúng rồi, người giấu tinh huyết cái chỗ kia, sẽ không phải rất nguy hiểm à? Mèo đen chậc chậc lưỡi, mở miệng nói ra. Hẳn là không tính nguy hiểm. Bất quá nha, kia đều đã là mười mấy năm trước sự tình. Chấm ngoặc kép, thời gian mười mấy năm, Thương Hải Tăng Điền phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không phải là không có khả năng. Sở Phong, ngoặc kép, người mẹ nó còn cảm thán lên. Bất quá, cái này cũng ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Đó chính là, thu hồi nhóm này tinh huyết quá trình, khả năng không có hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nhưng ở do dự sau một lát, Sở Phong vẫn là quyết định lên đường. Hắn tại thực chất bên trong, vẫn là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ đem nó một mực nắm chắc trong tay của mình. Bởi vì, hắn đã nhỏ yếu quá lâu. Tại trong đoạn thời gian đó, hắn nhận hết bạch nhãn, chế giễu cùng khi nhục. Đen như vậy ám thời gian, Sở Phong vô luận như thế nào cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cho nên, hắn nhất định phải mạnh lên. Thậm chí, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, hắn nguyện ý bốc lên bất kỳ phong hiểm. giờ này khắc này, bị phong ấn ở thạch điêu ở trong mèo đen, tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Phong ý chí kiên quyết. Mặc dù nó cùng Sở Phong quen biết thời gian cũng không tính dài. Hắn nó lại là từ sau người trên thân, cảm nhận được một loại như là cỏ dại giống như cứng cỏi phẩm chất. Hỏa thiêu không hết, đao chảm không dứt. 5 ngày sau đó, Sở Phong lại lần nữa một thân một mình đi tới Thiên Hải bí cảnh lối vào chỗ. Sau đó, hắn nộp 10 điểm học phần, thuận lợi tiến vào bí cảnh bên trong. Sở dĩ gian cách 5 ngày thời gian, là bởi vì hắn còn trong đoạn thời gian này, làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Giống hắn loại này vô cùng tính tình cẩn thận, dù là làm xong mạo hiểm chuẩn bị, cũng muốn đem phong hiểm cho hạ thấp đến nhỏ nhất. Đồng thời, tại 5 ngày này bên trong, Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp cái này hai đầu chiến sủng, cũng thông qua phục dụng dục thú đan, cùng hấp thu ma tinh bên trong năng lượng, khiến cho thực lực lại đến một bậc thang. Khi tiến vào bí cảnh bên trong, Sở Phong lúc này lấy ra bản đồ, mở miệng nói, Miêu gia, làm phiền ngài nhìn xem bản đồ thôi. Coi như tạm thời tìm không thấy chôn giấu tinh huyết địa phương, cũng tốt xấu vạch ra cái đại khái phạm vi tới. Cứ như vậy, ta cũng tốt có cái mục tiêu. Chờ đến chỗ ấy, ngài xem xét chung quanh cảnh sắc, không chừng liền nhớ lại nữa nha. Tại nghe được Sở Phong lời nói về sau, mèo đen lúc này đắc ý hừ hừ hai câu. Tiểu tử, hiện tại biết gọi ta Miêu gia rồi. Này nha, thật sự là thoải mái. Lại hô hai tiếng nghe một chút. Sở Phong, ngoặc kép, hầm cầu cảnh cáo. Mèo đen, ngoặc kép chấm hỏi. Người tốc độ trở mặt này có phải hay không có chút quá nhanh một ít? Sở Phong, người nên gọi ta cái gì tới? Mèo đen, ngoặc kép, Sở gia. Sở Phong nhẹ gật đầu. Sớm như thế hiểu chuyện chẳng phải kết rồi sao? Mèo đen, ngoặc kép, ta nào biết được ngươi như vậy ngang tàng a, một người một mèo cãi cọ một trận. Rốt cục đem đại khái khu vực phạm vi cho xác định xuống dưới. Sau đó, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này mang theo Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp, hướng phía một khu vực như vậy xuất phát mà đi. Bất quá, hắn không biết là, ngay tại hắn tiến vào Thiên Hải bí cảnh trong khoảng thời gian này, một nhóm chiến tranh học viện học viên lại là đã đi tới Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, lôi đài đấu võ phía trên, một thần sắc lạnh lùng nam tử, nhìn khắp bốn phía, ngữ khí đạm mạc mở miệng hỏi, Sở Phong đâu? Dưới đài, Đồng Lỗi một mặt diễu võ dương oai phụ họa theo đuôi nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Sở Phong ở đâu? Để hắn cút nhanh lên tới. Tại hắn lời này nói ra về sau, lúc này đã dẫn phát chung quanh học viên phẫn nộ. Đồng Lỗi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi quên ngươi tại trước mặt chúng ta học qua chó sủa rồi sao? Nói chính là, thân là Sở Phong bại tướng dưới tay, lại còn dám ở chỗ này kêu gào, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Được rồi, ta nhìn ra hỏa này là học chó sủa học nghiện. Cách một đoạn thời gian liền muốn đến chúng ta trước mặt chó sủa một trận. Ha ha ha ha, nói đến đúng, Đồng Lỗi, chạy trở về ngươi chiến tranh học viện đi thôi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đối mặt với một đám học viên trào phúng, Đồng Lỗi sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, nhẫn nhịn không được loại này nhục nhã hắn. Rốt cục lựa chọn bộc phát, đều câm miệng cho lão tử. Nghe cho kỹ. Lần này tới khiêu chiến các ngươi, không phải ta, là chúng ta chiến tranh học viện đệ nhất thiên tài, Trần Long Tượng. Tại hắn lời này nói ra về sau, chu vi một đám học viên lần lượt lựa chọn im lặng. Rốt cuộc, Trần Long Tượng mặc dù là chiến tranh học viện thiên kiêu, nhưng danh hào của hắn tại bọn hắn Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong lại là đồng dạng như sấm bên tai. Trần Long Tượng, chiến tranh học viện thiên kiêu số 1, năm gần lúc 12 tuổi, liền bước vào bạch ngân cấp chiến giả liệt kê. Hắn hôm nay, càng là có được bạch ngân cấp bát tinh đỉnh phong thực lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể xưng đồng niên cấp vô địch. Tại chiến tranh học viện bên trong, dù là rất nhiều năm thứ 2 lão sinh, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sau đó, Trần Long Tượng kia đạm mạc ánh mắt, lại lần nữa đảo qua đám người. Ta hỏi lần nữa, Sở Phong đi đâu? Nếu như hắn không chịu lộ diện lời nói, cũng có thể, các ngươi đề cử ra một cái đại biểu đến, thừa nhận các ngươi Thiên Hải Ngự Thú Học Viện đều là phế vật. Việc này liền như vậy bỏ qua. Tại nghe được câu này về sau, một mực mọi người trầm mặc, rốt cục nhịn không được. Trần Long Tượng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Những năm gần đây, chúng ta đối với các ngươi chiến tranh học viện nhẫn nại còn chưa đủ cỡ nào? Thật coi chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện không người hay sao? Đối mặt với quần tình kích phấn đám người, Trần Long Tượng khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Hắn trực tiếp từ phía sau lưng rút ra một thanh hợp kim chiến đao, đột nhiên hướng xuống đất đập tới. Khanh, lưỡi đao cùng mặt đất va chạm ra, lúc này phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Thế giới này vốn chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nắm đấm của ai cứng rắn, ai thực lực mạnh, từ trong miệng hắn nói ra, đó chính là thế gian chí lý. Trần Long Tượng ánh mắt băng lãnh hướng phía đám người liếc nhìn mà đi. Mà ta nói các ngươi là một đám phế vật, các ngươi lại có thể có biện pháp nào đâu? Nếu là có không phục, vậy liền đứng lên đài đến đánh bại ta, mà không phải sẽ chỉ trốn ở dưới đài, ngay cả cùng ta đối kháng chính diện dũng khí đều không có. Ánh mắt của hắn liền như là dã thú bình thường, băng lãnh, hung lệ mà bạo ngược. Tại tia mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, dưới đài tất cả học viên cũng không khỏi đến cảm nhận được một trận không rét mà run. Theo bản năng tránh đi Trần Long Tượng ánh mắt, một đám phế vật, tại quét mắt một vòng bốn phía về sau, Trần Long Tượng trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Tất cả học viên đều theo bản năng siết chặt song quyền, không người dám can đảm theo tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh lại là bỗng nhiên vút không mà lên, phiêu nhiên rơi đến trên lôi đài. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm tại Trần Long Tượng bên tai vang lên. Các ngươi chiến tranh học viện người, thật đúng là không có lễ phép a. Một buổi sáng sớm, hô to gọi nhỏ cái gì? Thật sự là nhiễu người thanh mộng. Khi nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc về sau, tất cả mọi người khuôn mặt phía trên cũng không khỏi đến nổi lên một vòng vui mừng. Có thể dưới loại tình huống này đứng ra, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, cũng chỉ có một người. Kia chính là Trầm Thương. Nhìn qua người trước mắt, Trần Long Tượng không khỏi nhướng mày, trầm giọng mở miệng nói, người chính là Sở Phong. Trầm Thương móc móc lỗ tai, một mặt tùy ý mở miệng nói, nguyên lai ngươi là tìm đến Sở Phong a, thật đáng tiếc a. Hắn giống như vừa đi Thiên Hải bí cảnh, bất quá ngươi tìm ta cũng giống vậy. Trần Long Tượng nguy hiểm nheo lại hai mắt, mở miệng chất vấn, ngươi là ai? Ngươi hỏi ta à? Trầm Thương cười tủm tỉm mở miệng nói, ta là cha ngươi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.